Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương huyền tĩnh. Ân Nân Phù nghiêng đầu một chút, người khác, giá cả gấp bội, Tịch Tư Mẫn nhẹ gật đầu. Được, Ân Vân Phù tiếng nói chậm chậm, thấp giọng nói, trước lúc này, ta muốn trước về đạo quan ngủ 2 ngày. Nàng cần bù mạo xưng linh lực. Tịch Tư Mẫn có chút nóng nảy. Không thể hiện tại liền đi sao? Không thể. Tịch Tư Mẫn xem Ân Vân Phù, nàng miễn cưỡng dàn xuống đáy lòng lo nghĩ. Nàng biết Ân Vân Phù định chuyện kế tiếp, người khác rất khó sửa đổi. Được, Ân Vân Phù mỉm cười. Nhớ kỹ tại đào bảo trên dưới đơn giao tốt dự định kiều. Sự tình không thành, chỉ lui một nửa, sau đó ngũ tinh khen ngợi nha. Mọi người, vừa mới nói muốn mở đào bảo cửa hàng, ngũ tinh khen ngợi đều biết, quả nhiên là thiên tài. Gian thương, lần nữa trên đường trải qua 24 tiếng, một đoàn người trở về xuyên cửu thị Nam Sơn, xuất phát trước Hạ Dũng liền thông chi người phía dưới, mua sắm tu bổ phá nguyên quan tài liệu. Đợi đến Ân Vân Phù một đoàn người cùng theo lên núi, phá nguyên quan nhận hư hao nói đến cũng không nhiều, kỳ thật cũng chính là cửa chính hai mặt tường mà thôi. Ấn bọn hắn ngày thường công trình tốc độ, rất nhanh liền có thể tu bổ hoàn thành. Đầu nhi, ngươi xem này đó gạch xanh thích hợp sao? Mặt tường bản thân là dùng hết gạch xanh xây thành, bọn hắn cái này một xe gạch xanh đều là mới, bổ vào thời điểm khẳng định sẽ có khác biệt. Chờ A Phù nhìn xem. Hạ Dũng ánh mắt băn khoăn một vòng, phát hiện Ân Vân Phù giờ phút này đang đứng tại tổn hại tường trước. A Phù, Hạ Dũng đi tới, ngươi có muốn hay không đến chọn một hạ xem dùng nhà ai gạch xanh? Ân Phù lung lay đầu, ngươi định? Nàng cũng không hiểu. Ân Nân Phù cõng lên tay, ta đi bên trong nhìn xem. Tuy là tường ngoài bị tạc rối tinh rối mù, nhưng phá nguyên quan bên trong trong tường mặt, đạo quán cùng rừng rậm hòa lẫn, gió núi hạo đãng, bóng cây lắc lư, tự nhiên có một loại siêu thoát thế ngoại tiêu sái. Ân Phù dạo qua một vòng, nhìn xem cái này quen thuộc tường đất, quen thuộc vũng nước nhỏ, tương đương hài lòng, mặc dù là cũ một điểm, phá một điểm, có thể đây là địa bàn của nàng a. Trương Bình Quân nhiều như vậy hậu đại đồ tử đồ tôn, vậy mà đều không có một cái có thể đem cái này đạo quán phát dương quang đại. Cuối cùng còn cần nàng cái này hạn bạt động thủ. Hạ Dũng hỏi Tiền Quảng Nguyên cầm bên trong chìa khóa, đi thu thập phòng đi. Tuy nói đạo quán còn tại tu bổ, nhưng chỉ là tường ngoài, cũng không quấy nhiễu đến bên trong, ban đêm cũng không lên công, cho nên mọi người trước hết vào ở trong đạo quán. Phá nguyệt quan thoạt nhìn không lớn, bên trong có càn khôn, phòng xá không ít, chính là đại bộ phận phòng xá đều rất nhiều năm không có người ở. Toàn bộ đạo quán hiển đến quá phận cổ xưa thanh lãnh. Ân Vân Phù nguyên vốn có chút quá lãnh đạm trên mặt, lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ, đủ hoang vu, nàng thích. Nàng nhìn thoáng qua theo vào tới mọi người, mấy người này từng cái tự giác đều đi quét dọn gian phòng. Ân Vân Phù xem bọn hắn quét dọn công việc làm hừng hực khí thế, quan tâm nói, bên trong gian phòng quét dọn ra một gian là được rồi. Đem chính điện thiên điện quét dọn một cái, phòng của hắn tạm thời liền trống không. Chờ có tiền, mời giúp việc tới làm. Tiền a, thật là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Ân Phù lung lay đầu. Hạ Dũng ồm ồm địa đạo, ta cấp gian phòng của mình thu thập đâu. Ân Vân Phù có chút chống mở to mắt, ngươi muốn ở tại đạo quán? Hạ Dũng nghiêm mặt, tối thiểu được ra ngoài tường tu bổ hoàn thành. Ân Vân Phù cúi đầu xuống, thật giống cũng không sai. Công trình là Hạ Dũng phụ trách, nếu như Hạ Dũng ở tại đạo quán bên trong có vấn đề gì, cũng có thể kịp thời câu thông sửa đổi. Ân Vân Phù nhìn về phía Tiền Quảng Nguyên. Tiền lão bản, ngươi. Tiền Quảng Nguyên nguyên bản đứng thẳng thân thể, lập tức uể oải hơn phân nửa. Cả người suy yếu thật giống lập tức liền muốn té xỉu xuống đất. Nâng tim, thân thể ta còn giống như không có khôi phục. Còn xin ân trưởng môn thu lưu ta, ở đây tĩnh dưỡng tốt thân thể. Bằng không, ta một người chết trong nhà cũng không có người biết. Ân Vân Phù nhìn xem Tiền Quảng Nguyên tấm kia hồng quang đầy mặt, khóe miệng giật một cái. Ngươi không chê là được. Tiền Quảng Nguyên vội vàng khoát tay. Không chê không chê, ta làm sao lại ghét bỏ Phá Nguyên Quan đâu. Ân Vân Phù đáy lòng có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy Tiền Quảng Nguyên có trường kỳ ở tiếp xu thế. Nàng lại xem Tại Trúc, theo Nhiễm Thu Nhã chuyện kia về sau, Tại Trúc liền trở nên có chút trầm mặc. Lúc này công phu, Tại Trúc đã đem một kiện trong phòng nguyên bản lưu lại một chút phá bị nát áo ôm ra, ném tới trên mặt đất, lại cầm lên cái chổi, vào cửa quét rác đi. Tại Trúc, ân trưởng môn gọi lại hắn. Tại Trúc lau một cái mồ hôi trên trán, quay đầu xem Ân Vân Phù. Ân trưởng môn gọi ta có việc. Ân Vân Phù không quá muốn mở miệng, vẫn là miễn cưỡng hỏi. Ngươi cũng chuẩn bị ở lại? Tại Trúc nhẹ gật đầu. Đúng nga, chúng ta không phải muốn hợp tác mở đào bảo cửa hàng sao? Ta một hồi liền đem đào bảo cửa hàng sửa chữa một cái. Đến lúc đó còn muốn tham khảo một chút ân trưởng môn ý kiến. Hắn còn được nhiều học tập một chút giấy sống phương diện tri thức. Tại Trúc trong cặp mắt kia tràn đầy đối với tương lai hướng tới. Chúng ta nhất định sẽ trở thành đào bảo lớn nhất giấy sống cửa hàng. Ân Vân Phù trên mặt nhạt nhưng đã biến mất. Nàng lại xem Tịch Tư Mẫn, thanh âm có chút suy yếu. Ngươi đây, nàng có dự cảm, nàng hướng tới thanh tĩnh thời gian, đoán chừng muốn cách xa nàng đi. Tịch Tư Mẫn mím môi cười cười. Hai ngày về sau chúng ta không cần cùng đi hoành cửa hàng sao? Ta hai ngày này liền ở tại Phá Nguyên Quan, cũng tiết kiệm chạy lên chạy xuống, cũng rất có đạo lý. Ân Vân Phù nhấp ở cánh môi, xem Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm chắp tay sau lưng, một mặt nhàn nhã. Ta mấy ngày nay không có việc gì, ngay ở chỗ này bồi bồi ngươi. Hắn cùng Lưu Vân Trí giải ước hạng mục công việc. Tịch Tư Mẫn đã đang nói chuyện. Nàng tìm Trương Bình Quân cùng An Đạo, thay Trì Diệp Lâm quyết định An Đạo mới hí nhân vật. Cầm đến An Đạo mới hí nhân vật sự tình, cùng muốn cùng Lưu Vân Trí chuyện giải ước, cùng một chỗ báo lên. Công ty xem ở nhân vật này phân thượng, cũng sẽ không quá phận tạo áp lực cấp Trì Diệp Lâm. Đồng thời Tịch Tư Mẫn lại thử tiếp xúc một cái Lưu Vân Trí sản xuất. Hẹn gặp mặt ăn cơm, cuối cùng công ty đồng ý về sau, cùng Mảnh Phương giải ước, khẳng định vẫn là muốn nàng đi đàm luận, này đó cũng đều không cần Trì Diệp Lâm quan tâm, hắn cũng là ăn chắc Tịch Tư Mẫn mạnh miệng mềm lòng. Vui được tự tại, cùng sau lưng Ân Vân Phù Đông nhìn xem Tây nhìn một cái. Tạm thời cho là Phá Nguyên Quan hai ngày du lịch, không cần. Trì Diệp Lâm sửng sốt một chút. Thế nhưng là không có việc gì ngươi liền xuống núi, nơi này ở không được. Trì Diệp Lâm trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra nhất định phải lưu lại lý do. Giờ khắc này hắn hậu chi hậu giác mới phát hiện những người này chỉ sợ là đã sớm đánh tốt chủ ý. Mấy cái này lý do tìm một cái so một cái đầy đủ. Cái gì lưu lại giám sát công trình, cái gì dưỡng bệnh, cái gì mở đào bảo cửa hàng. Ha ha, trách hắn quá ngây thơ. Trì Diệp Lâm đầu óc cực nhanh chuyển, còn chưa nghĩ ra lý do, bỗng nhiên hắn nhíu mày. A, Trương Ảnh Đế có phải là theo vừa mới liền không thấy người? Mấy người đều là sững sờ. Thật sự chính là, tựa như là theo bọn hắn xuống xe về sau, liền chưa thấy qua Trương Bình Quân. Hắn có thể đi đâu? Chỉ Diệp Lâm cầm điện thoại lên, cấp Trương Bình Quân đánh tới. Điện thoại không có bị tiếp lên, mọi người lại ngầm trộm nghe đến phía trước truyền điện thoại tới tiếng chuông. Đây là lạc đường, mấy người hướng phía chuông điện thoại chỗ chỗ đi qua. Tìm một vòng, mấy người đến chính điện. Trong chính điện cung phụng chính là Tam Thanh, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, hồi lâu không có người quét dọn cung phụng hương hỏa, bên trong tượng đất cũng đều bong ra từng màng. Trong chính điện càng là âm u, một cái thon dài bóng lưng, đưa lưng về phía bọn hắn không nhúc nhích đứng trong chính điện ương. Mọi người thấy có một loại, hắn sẽ phải bị hắc ám thôn phệ ảo giác, còn có một loại, hắn thật giống tùy thời đều có thể xoay người lại, lộ ra một trương mặt quỷ cảm giác đáng sợ. Chỉ Diệp Lâm do dự kêu một tiếng, Bình Quân, mấy người nín thở, thậm chí không dám gọi quá lớn tiếng, như là sợ kinh động đến cái gì. Trương Bình Quân chậm rãi nghiêng đầu lại, tấm kia nguyên bản liền lãnh mặt, giờ phút này như là loại bỏ tất cả nhiệt độ, không có một tia tình cảm. Mặc Ngọc đồng dạng con ngươi, nhàn nhạt đảo qua mọi người lại có hướng hắn quỳ lại xúc động, phảng phất hắn trời sinh liền cao cao tại thượng, mà bọn hắn nên bị hắn dẫm tại dưới chân. Ân Vân Phù nhìn thấy cái này một đôi mắt một sát na kia, mặt liền lạnh xuống. Trương Huyền Tĩnh, một tiếng này khẽ kêu, để Trương Bình Quân vốn là lạnh lẽo khuôn mặt bỗng nhiên có một tia biến hóa. Hắn há to miệng, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nhíu mày, một tay nâng cái trán. Chỉ Diệp Lâm mấy người cũng tỉnh táo lại. Chỉ Diệp Lâm cái thứ nhất chạy vào đi. Huy, ngươi không có việc gì. Ghét bỏ về ghét bỏ, nhưng nhiều năm như vậy hảo bằng hữu không phải làm già. Trương Bình Quân lắc đầu, bất quá một lát đã khôi phục trấn định. Không có việc gì, ta vừa mới thế nào? Chỉ Diệp Lâm cũng là một mặt hoang mang. Chúng ta cũng không biết. Ngươi vừa mới liền đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, nói đến cũng không phải nhiều ly kỳ sự tình. Thế nhưng là cho người cảm giác luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Trương Bình Quân nhìn về phía Ân Vân Phù. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ân Vân Phù gương mặt lạnh lùng, con ngươi ngưng tại Trương Bình Quân trên mặt. Rõ ràng tại kia một cái chớp mắt, nàng cảm thấy đối thủ cũ Trương Huyền Tĩnh khí tức, chẳng lẽ vừa mới chỉ là ảo giác của nàng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng không nói lời nào, quay người rời đi chính điện. Trương Bình Quân nhíu mày, mau đuổi theo hai bước, nhưng là Ân Vân Phù rất nhanh liền không có thân ảnh. Hắn nhìn về phía những người khác. Hạ Dũng thật sâu ngưng Trương Bình Quân một chút. Hắn là biết đến, Trương Huyền Tĩnh là cái này đạo quán đời thứ nhất chủ nhân. Trước đây không lâu tiến vào đạo quán thời điểm, Ân Vân Phù vừa mới đề cập qua. Ân Vân Phù vì sao lại đối Trương Bình Quân kêu lên Trương Huyền Tĩnh danh tử? Hai người bọn họ có liên quan gì sao? Hắn cũng trầm mặc đi theo Ân Vân Phù đi ra. Lưu lại mấy người từng cái không nghĩ ra. Trương Bình Quân đứng tại chỗ, đáy lòng có dự cảm xấu. Cái này Trương Huyền Tĩnh là cùng hắn rất giống. Hắn cùng sư muội quan hệ thoạt nhìn sợ là không tốt lắm. Tiếp xuống trong vòng nửa ngày, Ân Vân Phù đều không có lại nhìn Trương Bình Quân một chút, cũng không có nói thêm câu nào. Trương Bình Quân đáy lòng dự cảm bị chứng thực. Rất hiển nhiên, hắn là bị sư muội chán ghét. Không đợi hắn tìm tới cơ hội cùng Ân Vân Phù nói một chút, đạo quán ngoại ẩn ẩn vang lên khôi chiêng gõ trống thanh âm, nương theo lấy kèn chờ cao vút nhạc khí nhạc đệm, còn có pháo đốt khói lửa, phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời bên trong bị ánh nắng che chắn đi hơn phân nửa khói lửa, đáy lòng kỳ quái. Theo phá nguyên quan bên trong ra, ngay từ đầu bị cây cối che khuất, không nhìn thấy chân núi đến cùng là cái gì. Cách hồi lâu, mới nhìn đến một cái cự đại múa sư đội theo rừng cây thấp thoáng bên trong đi tới. Huy Vũ sư tử lẫn nhau ghé qua, trêu đùa, nhảy lên nhảy xuống, chậm rãi hướng phía trên núi đi tới. Tịch Tư Mẫn kinh ngạc nâng lên đuôi lông mày, xem một bên Hạ Dũng, ngươi mời. Thoạt nhìn cao lớn thô kệch hán tử, không nghĩ tới có lòng như vậy. Hạ Dũng lắc đầu, không phải ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.